Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Đông Hồ Võ Quán. Hai hạt châu đầy, còn lại liền là phân phối sự tình, bất quá còn chưa kịp chia của đâu. Chu Lục Lục đã ra tới, như một trận gió, vọt tới trước người bọn họ, cầm trong tay căn Nga Mi Côn, chân to hướng Giang Anh Kiệt trên mặt dẫm mạnh. Ngươi lấy hay không lấy chồng? A, lời nói này sai đi. Không phải là có cưới hay không sao? Mọi người đang kinh ngạc. Giang Anh Kiệt đã hô. Ngươi muốn ta gả ngươi? Ngươi đánh chết ta phải. Chu Lục Lục nhe răng cười một tiếng. Vậy lão nương liền đánh chết ngươi. Giơ lên cây gậy liền muốn nện. Nhạc San San thọc một thoáng trượng phu. Tuyệt vọng lực lượng đầy. Hà Tinh như ở trong mộng mới tỉnh, tiến lên, huy, huy, huy, sáu sáu, đừng như vậy, có lời thật tốt nói. Chu Lục Lục nhìn một chút Hà Tinh, Hà Đại Phu, việc này có quan hệ gì tới ngươi? Hà Tinh cười trả lời, ta là ba hắn, ngươi muốn cưới hắn, việc này có khả năng cùng ta đàm, vừa nghe đến là tương lai công công. Chu Lục Lục ba ném đi cây gậy, sắc mặt đột biến, nguyên lai, kỳ thật ta bình thường bộ dáng không phải vậy, người ta, ai nhà tốt, thẹn thùng a. Sau đó nghĩ đến Hà Tinh là gặp qua chính mình mấy lần. Cái này bức có chút không giả bộ được, nhất thời không biết nên như thế nào biểu hiện, Giang Anh Kiệt khẩn trương, hắn không phải cha ta, Nhạc San San nhìn không được. Đỡ dậy nhi tử, người đứa nhỏ này tại sao như vậy? Cha mẹ đều không nhận. Chu Thất Dạc tới, Hà Đại Phu không phải cha hắn. Tiểu tử này gấp loạn nhận cha. Hai người bọn họ họ cũng không giống nhau. Hà Tinh nói rõ lý do. Không phải cha ruột, là dưỡng phụ. Tiểu tử này 12 tuổi lên liền bị chúng ta thu dưỡng. Không phải thân sinh. Ta khiến cho hắn bảo lưu lại nguyên lai họ. Chu Lục Lục càng ngày càng ngượng ngùng. Cả người đều nhăn nhó. Hà Đại Phu ngươi cũng không nói sớm. Thật là, Giang Anh Kiệt phẫn nộ. Ngươi còn trang, ta chết cũng sẽ không gả ngươi. Chu Lục Lục vẻ mặt lập tức biến. Cuồng bóp Giang Anh Kiệt cổ. Cùng bóp con gà con giống như. Hà Tinh bề bộn đi lên tách ra bọn hắn. Đáng tiếc khí lực không có bọn hắn lớn, không có điểm động, Lạc Y nhìn không được, tiến lên bắt lấy Chu Lục Lục tay về sau đẩy. Chu Lục Lục chỉ cảm thấy một cỗ đại lực kéo tới, nhất thời không có cầm giữ ở, bị Lạc Y Y đẩy đến nỗi ngay cả lui 3-4 bước. Chu Lục Lục là cái võ sĩ, thấy loại tình huống này phản mà đến rồi hào hứng. A, tiểu nhà đầu ngươi có khả năng a? Vậy mà một quyền đối Lạc Y Y đánh tới. Hà Tinh đám người đồng thời hô. Không muốn. Lạc Y đã xoay tay lại một quyền. Hai người nắm đấm va chạm. Lại là đồng thời thối lui. Chu Lục Lục cười to. Không sai. Ta một quyền này chỉ dùng 3 phần lực nha. Lạc Y Y trả lời. Ta chỉ dùng 1 điểm. Nàng nói là nói thật. Một quyền này tiêu hao 1/10 phẫn nộ lực lượng. Chỉ bất quá lực lượng này tiêu hao hết liền là tiêu hao hết. Không có phẫn nộ cảm xúc gia trì. Là về không được. Chu Lục Lục 3 phần lực chẳng qua là tự thân lực lượng 3 phần. Tiêu hao gần như tại không. Cho nên nghe được Lạc Y Y. Chu Lục Lục lập tức không vui. Lại là đấm ra một quyền. Lạc Y Y biết không tốt. Vội vàng tái xuất quyền, nàng có ý giải quyết đối thủ, trực tiếp tăng thêm 8/10 phẫn nộ lực lượng. Vù, Chu Lục Lục đã bay bóng người đã không còn. Tất cả mọi người đầu đi theo Chu Lục Lục xẹt qua dấu vết làm một cái xếp đặt đầu động tác. Chu Thất Giả cũng bối rối. Hắn theo không nghĩ tới Lương Câu Trấn còn có người có thể đem Chu Lục Lục đánh bay. Sau một khắc Chu Lục Lục đã chạy trở về, lại đến, lại là một quyền, Lạc Y Y thấy mình một quyền này vậy mà không có nắm nàng thế nào. Cũng dọa phát sợ, nàng hiện tại cũng không có càng nhiều lực lượng đối kháng. Hạ Tiểu Trì khẩn trương, bản năng tiến lên ngăn tại Lạc Y Y trước người. Lần này đến phiên Hạ Tiểu Trì bay, một bên bay còn một bên nghĩ, vì cái gì ta phải cứu nàng? Vì cái gì ta muốn buông tha chính mình đi cứu nàng? Không nghĩ ra a, Chu Lục Lục không nghĩ tới chính mình đánh lầm người, cũng khẩn trương lên, nàng một quyền kia có thể là dùng toàn bộ lực lượng. Người bình thường đều có thể một quyền đấm chết, chỉ thấy Hạ Tiểu Trì tầng tầng đụng ở trên vách tường. Cũng may võ quán tường đặc biệt bền chắc, đến không có va sụp, ngã xuống đất, Hạ Tiểu Trì phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Chu Thất Dạ bề bộn chạy tới, ngươi không sao chứ? Còn tốt, còn tốt. Hạ Tiểu Trì che ngực đứng lên, vui sướng lực lượng tốc độ cao chữa trị hắn. Tất cả thương đã trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thấy hắn không có việc gì, Chu Lục Lục thở phào. Sau một khắc nàng cái kia võ si tâm tư đã có hiện lên. Kinh hỉ nói, chịu ta một kích toàn lực vậy mà không có việc gì. Nguyên lai ngươi cũng là cao thủ. Đến, chúng ta so tay một chút. Lại là một quyền, ta thao. Hạ Tiểu Trì chỉ tới kịp hô một tiếng, đã bị Chu Lục Lục một quyền đánh ở trên mặt, ngã xoạch xuống. Này hai quyền đều là vô cùng ác độc, trực tiếp nắm Hạ Tiểu Trì vui sướng lực lượng tiêu hao sạch. Còn lại vui sướng lực lượng không đủ chữa trị toàn bộ thương thế. Cho nên Hạ Tiểu Trì máu mũi chảy dài. Nhi tử, Nhạc San San hô một tiếng nhào tới, ôm lấy nhi tử. Hạ Tiểu Trì run rẩy nói, mẹ, cười cười, vui vẻ lên chút. Nhạc San San đau lòng không thôi, ngươi bị đánh thành dạng này, ta làm sao vui vẻ đến dâng lên. Đi, cái này người vợ chúng ta từ bỏ. Hạ Tiểu Trì nắm lấy tay của mẹ già, ngươi không sung sướng, ta hảo bất khởi lai a. Nhạc San San lúc này mới nhớ tới, Hạ Tiểu Trì cần muốn khoái lạc lực lượng mới có thể khôi phục. Có thể chính nàng nhanh không vui nổi, chỉ có thể gọi là nói, các ngươi còn không đều nhanh cười. Hà Tinh Lạc Y Y Giang Anh Kiệt Vương Duyệt ra liền cùng một chỗ phát ra khô khan tiếng cười. Hạ Tiểu Trì cúi đầu ngừng lại ngực, cười đến quá giả, không có chút nào để ý. Hà Tinh rút kinh nghiệm xương máu biết sai liền đổi thống cải tiền phi. Chúng ta biết sai, về sau ngươi bị đánh, chúng ta tận lực vui vẻ một chút. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. A, sau đó một người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Long quán chủ, Hà Tinh Nhạc San San đồng thời nói, trước mắt xuất hiện, chính là Đông Hồ võ quán quán chủ. Long Hưng Mậu, Long Hưng Mậu là tiên thiên cảnh cao thủ, tu luyện ra nội gia chân khí tồn tại, tại toàn bộ Lương Câu Trấn, xem như xếp hàng thứ nhất cường giả, liền dân phòng sở những cái kia giám sát, đều là hắn huấn luyện ra. Long Hưng Mậu kỳ thật tới sớm, lúc trước là lo lắng Chu Lục Lục ra tay không nhẹ không nặng đem người đả thương cho nên ở bên nhìn. Xem. Chuẩn bị then chốt lúc ra tay, hiện tại xuất hiện lại là bởi vì Lạc Y Y cùng Hạ Tiểu Trì. Long Hưng Mậu nhìn một chút Hạ Tiểu Trì, lúc này Hạ Tiểu Trì thương đã khôi phục được không sai biệt lắm thấy đánh nhau. Hà Lai đang hưng phấn la to, trở thành Hạ Tiểu Trì duy nhất vui sướng chữa trị chi nguyên. Cho nên rất mau đem Hạ Tiểu Trì cuối cùng điểm này thương cũng toàn diện chữa trị. Long Hưng Mậu thời khắc này nhìn qua Hạ Tiểu Trì, nhìn lại một chút Lạc Y Y, á một tiếng, Hà Đại Phu, người này một trai một gái, giống như chưa đi đến đi qua chính thức võ đạo tu hành a. Hà Tinh lắc đầu, không có, liền là học Minh Tâm Quyết cùng Cương Thể Quyền, cái kia để bọn hắn tiến vào ta võ quán như thế nào? Long Hưng Mậu hỏi, a. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Long Hưng Mậu đã nói, hai đứa bé này đều có võ đạo tu hành thiên phú, một trời sinh thần lực, một cái thì sinh cơ giạt rào, đều là tu hành võ đạo hạt giống tốt. Hà Tinh còn đang do dự, Nhạc San San đã hỏi, học phí nhiều ít? Long Hưng Mậu cười, hai người bọn họ không thu học phí, chỉ cần về sau có tiền đồ, còn nhận ta cái này sư phó là được. Vậy thì tốt, Nhạc San San lập tức đáp ứng. Đúng rồi, nuôi cơm không? Long Hưng Mậu mặt kéo ra, tiền cơm vẫn là muốn cho. Cái này không có vấn đề. Không có vấn đề, Hà Tinh không có lỗ hổng đáp ứng. Tiên nhân uy hiếp lên đỉnh đầu treo, để bọn hắn học võ, coi như không thể chịu tiên nhân, ít nhất sinh tồn tỷ lệ cũng mạnh một chút. Hà Tinh cảm thấy, cái này đích xác là cái lựa chọn tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.